Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1672, Quân Sư Giá Lâm 2. Tiểu Thanh trả lời, đoàn người đều phân chức vị, cũng đều ở Minh Vương Đại Điện Thụ Phong, tiến vào chiếm giữ đến trong nha môn, Âm Dương Ti xem như là chính thức khai trương. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, rất là thỏa mãn, nói với hắn lần này nhiệm vụ. Tiểu Thanh đáp ứng, nói, ta nghe Dưa Dưa nói, người bên này có chút phiền phức, có muốn hay không đem bọn họ cũng gọi thượng đến giúp đỡ. Tạm thời không cần, các ngươi mới vừa khai trương, hay là trước các ngươi làm việc, các loại cần thời điểm, ta lại triệu hoán các ngươi. Dưa Dưa trước khi đem nhiệm vụ đều nói với bọn họ. Diệp Thiếu Dương đã không còn gì để nói, dặn một phen, để cho bọn họ chú ý ẩn hình, sau đó đi gọi Thái Vũ, mấy cái phải đi người cũng sớm tỉnh, bị Thái Vũ kêu, từ mấy người lính hộ tống đi trở về, Dưa Dưa ở trước mặt nhất, Tiểu Thanh cùng Than Củi thủ lĩnh ở phía sau, có bọn họ hộ tống, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cũng đều yên tâm, nương đi nhà cầu công phu. Diệp Thiếu Dương xuất ra Âm Dương Kính, khiến Lâm Tam Sinh đi vào. Vào nơi đây làm cái gì? Lâm Tam mọc chút buồn bực. Ngươi đi vào, sau đó ta thần thức cũng đi vào. Ta với ngươi có lời. Lâm Tam Sinh lúc này mới hội ý, tiến nhập Âm Dương Kính chung. Diệp Thiếu Dương đem Âm Dương Kính giao cho Tứ Bảo. Bản thân thần thức cũng đi vào. Nơi này là người nào mở ra tới? Ý cảnh không sai a. Lâm Tam Sinh nhìn chi phối, ở một mảnh trắng xóa độn hỗn chưa mở trong không gian. Có nhất phương thổ địa, cầu nhỏ nước chảy, còn có một phương tiểu viện, phía sau là rừng trúc, bên ngoài còn có một đạo ly ba tường vây. Nhìn qua rất giống là một chỗ cổ đại hiền sĩ ở trong sơn giã ẩn cư cái loại này nơi ở. Phi thường phù hợp Lâm Tam Sinh cái này thư sinh thẩm mỹ. Vừa nhìn sẽ thích, Dương Cung Tử trước đây ở nơi này quá một đoạn thời gian rất dài. Đều là nàng làm cho, ước đoán Tuyết Kỳ cũng có phần. Há, Dương Cung Tử sinh ra hỗn độn, cũng nhất đẳng cao nhã chi sĩ. Khó có được, khó có được. Lâm Tam Sinh tán thán một phen, hỏi, ngươi đem ta kéo tới nơi này làm gì? Có lời gì không thể ở bên ngoài nói, nơi đây cách tuyệt thiên địa, ngoại trừ ngươi ta, không có người thứ ba tiến đến. Lâm Tam Sinh vừa nghe liền biết, nói ra, ngươi phải đề phòng người nào, cũng không thể là đại hòa thượng đi. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, ta muốn là ngay cả hắn đều không tín nhiệm, cũng liền ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm, bất quá hắn người này tùy tiện, không quá hội diễn. Tạm thời không thể cho hắn biết. Diễn, Lâm Tam Sinh không giải thích được. Diệp Thiếu Dương nói, có tà vật theo ta. Lâm Tam Sinh thần sắc biến đổi, nhìn hắn không nói lời nào. Ta có thể cảm giác được, có tà vật theo ta. Ngày hôm qua ta khoảnh khắc cái đỉa quái, ta tưởng nó, nhưng này loại trực giác mãnh liệt, vẫn là không có tiêu thất. Ta len lén đánh mở thiên nhãn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, mặc dù chỉ là trực giác, nhưng ta tin tưởng sẽ không sai. Lâm Tam Sinh gật đầu, nghe hắn nói tiếp, sở dĩ ta mới tìm ngươi đến giúp đỡ, ngươi tâm tư kín đáo, giúp ta ra nghĩ kế. Ngay cả Tam Sinh nghĩ một hồi, nói, ngươi là linh tiên bài vị, có tà vật theo ngươi, mà ngươi lại phát hiện không, điều này có thể sao? Diệp Thiếu Dương vừa nghe cấp bách, trực giác của ta, Lâm Tam Sinh cắt đứt hắn nói ra. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ý của ta là, e rằng không phải tà vật, mà là một loại đặc thù nào đó cảm giác loại pháp thuật. Thần không biết quỷ không hay, Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót nói ra, quả nhiên là những vu sư đó gây nên. Lâm Tam Sinh nói, ngươi tới tìm ta nơi đây nói, là không phải là không muốn kinh động nó, Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên, đừng nói ta không có biện pháp đem bắt tới. Coi như ta tìm được nó đồng thời diệt, đối với sự tình cũng không có gì trợ giúp. Tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Ta bây giờ đang ở rõ ràng, đối phương ở trong tối, coi như tiêu diệt theo ta cái này. Bọn họ nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp mới. Mụ trái trứng, ngẫm lại liền đau đầu a. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói ra, vật này chỉ là nhìn chằm chằm ngươi, cũng không còn xuống tay với ngươi. Nói rõ là vì giám thị ngươi, đồng thời tìm cơ hội. Vậy ngươi liền cho bọn hắn cơ hội này. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ngươi là nói, tương kế tựu kế, không sai. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ý tứ của ngươi ta hiểu, bất quá làm như thế nào đây? Không cần làm gì. Đối mặt Diệp Thiếu Dương hồ nghi, Lâm Tam Sinh đắc ý cười cười, bọn họ nếu muốn đối phó ngươi, không có khả năng không hề làm gì, chờ bọn hắn làm thời điểm, ngươi biết thời biết thế. Nghe hắn nói đến đây, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ minh bạch, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Không hổ là quân sư, ta tìm ngươi thực sự là tìm đúng. Lâm Tam Sinh gỡ cùng với chính mình không có mấy cây sơn dương hổ tu. Nói, mà nay bản quan là âm dương ti chủ bộ, mặc kệ cái gì vài, cũng cải biến không ngươi thân phận của cẩu đầu quân sư. Đi thôi, ngươi nhớ phải giúp ta nhìn chằm chằm điểm, tùy thì chỉ điểm ta. Hai người từ âm dương kính trong đi ra, Diệp Thiếu Dương nhục thân khôi phục hành động, từ tứ bảo trong tay đưa qua âm dương kính, nói ra, đi thôi, chạy đi đi. Tứ bảo hơi nghi hoặc một chút mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi đi vào làm gì, lại còn cõng ta, không biết là cảo cơ đi thôi. Làm kê, Lâm Tam Xanh hận hận nguýt hắn một cái, phất ống tay áo một cái, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Tứ bảo ngẩn ra, mắng, cảo cơ làm sao lại là ô ngôn uế ngữ, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi lưu hành, phi lễ vật đạo. Ngươi một cái đại hòa thượng, cư nhiên luôn luôn nhớ đi dạo kỹ viện, thực sự là, làm sao chịu nổi a? Đồ chơi gì, đi dạo kỹ viện? Tứ bảo ngây ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên minh bạch cái gì, đuổi theo nói ra, ngọa tào ngươi đừng đi, ta nói là cảo cơ, không phải làm kê. Lâm Tam Sinh đã che lỗ tai, đuổi kịp Diệp Thiếu Dương đi. Lâm Tam Sinh là quỷ hồn, không có hiện thân, trong đội ngũ không ai chứng kiến hắn. Dọc theo đường đi, hắn vẫn tung bay ở đội ngũ sau cùng mặt, không sợ mệt cũng không sợ nóng. Diệp Thiếu Dương mỗi lần mệt mỏi không được, quay đầu chứng kiến hắn một bộ thích ý dáng dấp, lập tức liền có loại đâm chết trên mặt cát với hắn cùng nhau thành quỷ xung động. Đi tới gần chưa? Đi tới một cái khô khốc river, Tào Vũ mang theo mọi người tìm một cồn cát phía sau. Nghỉ ngơi một hồi, xuất ra thức ăn đến ăn. Diệp Thiếu Dương đi river trong đi tiểu một chút. Trở về lúc đi, phát hiện bờ sông đứng vững rất nhiều cây cối. Đã sớm chết héo, quá mức thậm chí đã mục. Thế nhưng cao lớn thân cây còn căng cứng lên đứng vững ở xa địa trong. Trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ, nhịn không được để sát vào quan sát, biết đây là cây gì sao? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Phương Mông Na đi tới. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát một cái thẳng thân cây. Suy đoán nói, dương thụ, là dương thụ một loại, gọi hồ dương, là trên thế giới nhất chịu rét thực vật. Có một câu trả lời hợp lý. Nói hồ dương mộc là sống mà không chết 1000 năm, chết mà không ngược lại 1000 năm, ngược lại mà bất hủ 1000 năm, lúc đó là cách nói khuếch đại. Bất quá hồ dương quả thực không sai biệt lắm là trên đời cứng rắn nhất thực vật. PBTXT gạch dưới 7 cơ su 1674. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.